Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể chuyện ma cho mọi người nghe. Hôm nay Thi sẽ kể một câu chuyện ma trong bệnh viện Chợ Rẫy các bạn. Thì khi mà Thi đọc câu chuyện này á, là Thi cảm thấy rất là sợ và thấy rất là rùng rợn mọi người. Câu chuyện là của một em gái đã gửi tin nhắn cho Thi. Thì khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại cái màn hình và up lên trên web của Thi để cho các bạn vào, các bạn xem chính chủ kể lại nha. Câu chuyện là bạn kể về là tầm khoảng tháng 7 năm rồi, thì một hôm là bạn đang đi chơi với nhóm bạn của mình thì được người thân gọi điện là thông báo rằng em của bạn là bị tai nạn xe và tai nạn rất là nặng các bạn, cho nên đã nhập viện bệnh viện Chợ Rẫy. Thì mọi người chắc là cũng biết là những người mà những trường hợp là nằm trong bệnh viện Chợ Rẫy là thường rất là nặng, rất là nặng luôn chứ không có như nhiều cái bệnh viện khác. Thì khi mà nghe xong thì bạn và bạn trai của mình tức tốc chạy qua bệnh viện Chợ Rẫy. Lúc đó thì em của bạn này là nhập vô trong phòng cấp cứu á, là người nhà không có được chờ ở trong đó các bạn, cho nên nó là khi mà em của bạn vào trong phòng mổ để mổ thì có chị gái của bạn lên nữa. Thì ca mổ kéo dài tới 5 tiếng đồng hồ các bạn, cho nên nó là ngồi ở ngoài chờ rất là khuya, và do mệt quá chị gái của bạn và bạn trai của bạn á, là ngủ thiếp đi, còn bạn là do là lạ chỗ rồi chập chờn cũng không có ngủ được. Thì gần đó là có một cái bác, và bác này á, là bạn đã bắt chuyện với bác này các bạn. Thì bác này kể rằng á, là bác đã ở đây 3 tuần rồi, tại vì anh của bác bị u não, mà bác anh của bác á, thì nằm trong phòng cách ly, mỗi ngày chỉ được thăm 2 tiếng thôi, mà nhà của bác thì xa lắm, cho nên nó là bác không có về nhà, bác ở lại trong đây luôn. Là bác nói á, là cách đó, cách cái khoảng mà cái chỗ hai bác cháu đang ngồi nói chuyện khoảng 30 bước, là cách đây một tuần trước là có người nhảy lầu tự vẫn các bạn. Thì nghe bác nói như vậy thì bạn cũng sợ, nhưng mà trong lòng của bạn đó là dạng như nào giờ không hề tin có ma các bạn. Rồi bạn chẹp miệng bạn nói rằng đó là ôi trời, mấy người này là chắc bị điên, làm như vậy không có nghĩ tới gia đình họ hàng ở lại người ta nghĩ làm sao. Thì sau khi mà nói câu đó là cái câu mà làm cho bạn xém chết đó các bạn. Thì vừa lúc đó thì khoảng một chút xíu sau thì em của bạn được ra khỏi phòng cấp cứu và đi xuống, chuyển xuống là ở dưới cái khoa chấn thương chỉnh hình ở tầng 5 để mà nằm ở dưới. Thì lúc này là bạn là do là chị của bạn đó là vừa mới bị sảy thai xong, cho nên nó là bạn kêu chị mình đó là thôi đi về nhà nghỉ đi để cho em và bạn trai của bạn ở lại là được rồi. Thì lúc đó là sau khi mà chị của bạn á, là mệt quá nên cũng đi về các bạn, thì bạn hơi mệt thì bạn đi vào trong nhà tắm để mà bạn tắm rửa, tại vì trong nhà tắm bệnh viện thì nhà tắm tập thể mà các bạn, nhưng mà dạng như cũng hơi mệt quá rồi cho nên bạn vào để mà bạn tắm cho nó khỏe người, nó tỉnh táo một chút xíu. Thì khi mà bạn đi vào trong nhà tắm thì bạn bỗng nghe một cái mùi mà một cái mùi rất là lạ các bạn, bạn ngửi được một cái mùi, nó cảm thấy cho bạn là đầu óc của bạn tự nhiên là nó lâng lâng mà giống như là người bị xỉn vậy các bạn. Thì khi mà bạn tắm ra xong á, là dù mặc dù bạn rất là mệt và bạn có thể kiểm soát được cái con người của mình, nhưng mà tự nhiên là bạn đuổi bạn trai của bạn về, bạn nói thôi đi về đi, một mình em canh là được rồi. Bạn trai của bạn á, thì không có muốn về nhưng mà một mực bạn kêu về đi, nhưng mà bạn nói với Thi rằng đó là một mực là em kêu về, nhưng mà lúc đó là em nghĩ trong lòng em rất là mệt, mệt lắm mà tự nhiên kêu bạn trai của mình về thì ai mà phụ mình. Thì sau khi mà bị bạn gái mình đuổi quá thì bạn trai của bạn cũng buộc lòng phải về. Thì lúc đó là em của bạn là nằm ở phòng số 11 các bạn. Thì khi mà em của bạn nằm đó thì trong phòng á, là người bệnh rất là đông, rồi cũng không có chỗ nghỉ nữa nên bạn cứ ngồi đó. Thì một chút xíu sau á, là em trai của bạn tỉnh dậy. Tỉnh dậy thì em của bạn nói là đau quá chị ơi. Thì bạn có hỏi lại á, là vì sao mà lại tông xe như vậy, thì em mới nói rằng á, là em đang chạy mà hình như là tự nhiên là em có cảm giác giống như là có ai đẩy mình, có ai đẩy xe mình mà em không có nhìn thấy cái thằng mà, tại vì hai xe tông nhau thì xảy ra cái thương nó rất là nặng các bạn, nhưng mà em trai của bạn này không hề nhìn thấy cái người kia mà cảm thấy cái lực đẩy rất là mạnh mà không thấy người kia. Thì khi mà tông rồi thì em trai bạn đó là dạng như là khi mà nhìn thấy người kia rồi thì lúc đó đã tông rồi, Đó thì khi mà em của bạn kể lại thì bạn cũng không tin, các bạn bạn nói chắc là do mày coi phim kinh dị nhiều quá rồi tưởng tượng, chứ làm gì có cái chuyện mà che mắt hay là đẩy xe. Đó thì sau đó thì tự nhiên là bạn kêu em bạn ngủ đi, thì em bạn nói bây giờ nhức đau quá không có ngủ được, thì cũng nằm trằn trọc ở đó. Thì bạn thấy trong phòng cũng đông rồi, lúc đó khoảng tầm 11 giờ trưa các bạn, 11:30 trưa, thì cái đầu của bạn á là cảm thấy là nó lâng lâng y như là người xỉn rượu vậy. Nhưng mà trong cái thâm tâm bạn bạn vẫn kiểm soát được mình đang làm gì, nhưng mà bạn nghe một cái tiếng nói bên tai rằng á là nhảy lầu đi, nhảy lầu đi, nhảy đi mát dữ lắm, nhảy qua đây. Đó là bạn nghe rõ ràng như vậy. Và trong cái cơ thể của bạn các bạn là giống như là có người điều khiển, thiên na kể mà thi nổi da gà hết luôn á các bạn. Thì bạn bắt đầu bạn đi vòng vòng để bạn tìm cái chỗ nhảy các bạn. Thì lúc đó là hình như là trong bệnh viện là chắc là có nhiều người nhảy lầu lắm rồi, cho nên nó là bệnh viện đã khóa những cái lưới hết, làm cho bạn không thể nào tìm ra được cái chỗ để mà nhảy. Mà bạn biết được rằng là mình đi tìm cái chỗ nhảy luôn mà bạn không thể kiểm soát, nhưng mà bạn biết nha các bạn. Thì khi mà bạn đi thì tới một cái cửa sổ là có thể nhảy ra được đó, thì nhưng mà lúc đó là có người nằm ở đó và có người nhà người ta ngồi ở đó, cho nên bạn không thể nào bước lên để mà nhảy ra được. Mà bạn rất là sợ các bạn, bạn kìm lại, bạn kìm lại, nhưng mà bạn kìm không được, bạn cứ nghe cái tiếng nói rằng là nhảy đi, nhảy đi, nhảy qua đây mát lắm nè. Thì bạn quá sợ và bạn cứ đi đi để tìm cái chỗ nhảy. Mà bạn nói là cái tầng đó là có 14 phòng, từ phòng số 11, từ phòng số 1 đến phòng số 14 mà bạn đi mấy vòng như vậy. Và bạn đi mà ai kêu bạn cũng không nghe, những người mà nằm kế cái giường em bạn đó là những người nhà, họ thấy rất là lạ mà họ kêu mà bạn không có nghe và không trả lời các bạn. Thì khi mà bạn đi vòng vòng như vậy thì cái cô ở cái giường kế đó là cái cô nuôi bệnh đó, là cổ thấy lạ rồi và cổ ra cổ kéo cái tay bạn vào và cổ lấy cái điện thoại của bạn, cổ gọi cho bạn trai của bạn. Thì chắc là trong danh bạ cũng có lưu tên cho nên cổ có thể tự lấy và tự gọi được các bạn. Thì khi mà bạn trai của bạn lên thì bạn vừa nhìn thấy bạn trai của mình là bạn òa lên, bạn khóc, bạn khóc, bạn nói là em sợ quá đưa em về đi. Và bạn nắm tay của bạn trai của bạn kéo vào trong thang máy để mà xuống cái tầng trệt, tại vì hiện lúc đó là em bạn đang nằm trên tầng 5 mà bạn cứ nghe liên tục á, là cứ kêu nhảy lầu đi, nhảy đi mát dữ lắm. Thì khi mà bạn kéo cái tay bạn trai của mình ra là lúc đó là bạn kiểm soát được cái người của mình, nhưng mà trong đầu bạn cứ nghe văng vẳng cái tiếng nói đó là cái tiếng nói của một người nam các bạn. Thì khi mà đi vào trong thang máy thì tự nhiên là bạn giống như là có một cái người điều khiển và bạn giật cái tay ra. Và bạn trai của bạn kể lại rằng lúc đó là tự nhiên bạn xoay lại và bạn nói là hả, mày để cho nó nhảy lầu, mày không để cho nhảy lầu, cho nó nhảy lầu là tao giết hai đứa bay luôn. Thì mà cái giọng đó là giọng nam các bạn, bạn phát ra một cái giọng nam chứ không phải là giọng của bạn. Thì bạn trai của bạn rất là sợ. Trời, thì kể mà thi, các bạn biết là cái gai ốc của Thi là nó nổi cục cục cục cục luôn á, và Thi cảm thấy rất là xúc động khi mà gai ốc nổi như vậy các bạn. Đó là bạn trai của bạn rất là sợ, nhưng mà do là bạn trai của bạn bên đạo Thiên Chúa cho nên nó là bạn kêu á, là bạn trai của bạn đọc kinh, rồi bạn trai của bạn kêu bạn á, là đọc kinh đi em, đọc kinh đi, thì bạn mới niệm, tại vì bạn là đạo Thiên Chúa, bạn trai của bạn là đạo Thiên Chúa, bạn là đạo Phật các bạn. Nhưng mà do là hai đứa cũng sắp kết hôn với nhau cho nên bạn đi học, tại vì khi mà mình cưới, mình kết hôn với một người nào bên đạo Thiên Chúa là hình như mình đi học giáo lý á, thì bạn đọc cái kinh, bạn đọc cái kinh trong đầu, bạn đọc nhưng mà dạng như bạn đọc nhưng mà bạn vẫn nghe cái tiếng văng vẳng đó, văng vẳng quá, và bạn quyết định không đi thang máy mà bạn chạy bộ xuống thang bộ các bạn. Và bạn rất là, nói chung là bạn cũng là một người to con, một người hơi béo chút xíu, mà bạn trai của bạn nói là bình thường bạn cũng hơi nặng nề, nhưng mà sao không hiểu lúc đó là có một cái lực gì mà bạn chạy rất là nhanh. Bạn chạy mà bạn kể lại là em có cảm giác như là em như bay vậy các bạn, giống như là đi chạy như bay chứ không phải là chạy nữa. Thì trước đó thì quên một cái chi tiết này là trước đó khi mà bạn trai bạn vào là bạn có thể nhìn thấy được bạn luôn, là trong con mắt của bạn là bạn nhìn thấy được mình, rồi nhìn xung quanh cái phòng đó rất là nhiều người anh các bạn. Và Nhìn rất là nhiều, thấy rất là nhiều người âm và có cả những người bác sĩ, nhưng mà bạn biết những bác sĩ đó là người âm luôn, họ đi qua đi lại rất là đông và văng vẳng cái tiếng bên tai, văng vẳng kêu bạn nhảy, nhảy đi mát lắm, xuống đây chơi. Đó thì sau khi mà bạn chạy xuống thang bộ thì lúc đó là bạn xuống ở dưới tầng dưới thì y tá lúc đó nhìn là biết rồi. Nhìn là biết rồi, nhưng mà y tá cũng nói bạn lên đi không sao đâu. À, chắc là y tá cũng nghĩ là ở trên lầu á là đã được bao bọc hết rồi, cho nên không có lo cái chuyện lúc mà tại vì cái đó là tầng 5 nha các bạn. Thì khi mà bạn vòng lên á thì bạn gặp những người mà tại vì trong đó là có một phòng dành cho sơ, các bạn sơ để mà tụng kinh cho những người mà mới mất á. Thì lúc đó là sơ vừa đi ra thì tự nhiên bạn nhìn thấy sơ và bạn quỳ xuống các bạn. Bạn tự nhiên là bạn không kiểm soát được mình và bạn quỳ xuống dưới chân và sơ hỏi là có chuyện gì vậy con, thì bạn bộc miệng bạn nói là tôi sợ, mà bạn biết rằng đó là không phải là mình nói. Bạn biết rằng là không phải mình nói thì bạn điều chỉnh lại liền, bạn nói là sơ ơi con sợ lắm sơ ơi. Thì lúc đó sơ mới vẽ một cái thánh giá, dạng như là vẽ thánh giá trên trán của bạn á, thì sơ mới trả lời rằng á là thôi con đừng có sợ, thôi con đi về đi, con cứ nghĩ là Đức Chúa luôn bên cạnh con cho nên con về đi không sao đâu. Thì sơ tiếp tục, sơ lúc đó là bạn quỳ bạn lại sơ luôn các bạn, là bạn không kiểm soát được, bạn cứ nghe cái tiếng đó nhưng mà bạn không kiểm soát được mình và bạn quỳ bạn lại sơ. Thì sơ mới nâng bạn lên và lại tiếp tục vẽ cái thánh giá trên trán bạn nữa và kêu bạn về đi. Thì lúc đó bạn cũng chưa về các bạn, bạn với bạn trai bạn lại tiếp tục đi lên ở trên thang, đi lên thang bộ, đi lên cái phòng em trai bạn nằm, và tới 6 giờ chiều thì lúc đó là bạn trai của bạn cũng có gọi về nhà để thông báo cho gia đình của bạn là tình trạng của bạn hiện tại đang là như vậy. Thì khi mà cái khoảng thời gian để chờ người nhà vào á thì lại tiếp tục là bạn lại tiếp tục nhìn thấy những người đó và nghe cái tiếng đó các bạn, và rất là lạnh lẽo, và bạn chui vào trong ở dưới cái giường của bệnh nhân á, mà bạn la, mà bạn nói với Thi rằng á, là em la như một con điên vậy đó, em la và em rất là sợ mà em cứ nghe cái tiếng đó nhưng em vẫn kiểm soát được cái bản thân của em là không được làm như vậy, nhưng mà cái tiếng đó cứ thôi thúc mình đi kiếm. Thì bạn chung dưới gầm của cái giường bệnh nhân, mà bạn nói là trong cái gầm giường bệnh nhân á là có cái bọc nước tiểu của người ta các bạn, thì bạn cảm thấy hôi lắm nhưng mà bạn vẫn phải trốn ở dưới đó, tại vì bạn nhìn thấy những người anh đi rất là nhiều và bạn nghe những người anh kêu mình. Thì tới 6 giờ chiều thì chị của bạn đi vào và đưa cho bạn một cái dây, cái cây mà dâu tầm ăn, một cái nhánh dâu tầm ăn để mà bạn bỏ vào người. Thì khi mà bạn vừa đọc kinh và bạn bỏ cái nhánh dâu tầm ăn đó vào người thì tự nhiên là cái cảm giác bạn thoải mái các bạn, thoải mái và bạn đi về. Bạn đi về được thì trên đường về các bạn là tầm lúc đó là đã 6 giờ tối rồi, và bạn đi về ngay chỗ ngã tư Hàng Xanh đó, thì do là tự nhiên là bạn đánh rơi cái nón bảo hiểm các bạn, thì bạn trai của bạn mới quay lại để mà lấy, mà dám đi giữa đường để mà cúi xuống lấy luôn. Thì bạn từ xa bạn nhìn là có chiếc xe buýt đi lại các bạn, bạn thấy cái chiếc xe buýt và bạn thấy có rõ ràng có một người đang đứng che mắt bạn trai bạn như vậy, che mắt như vậy, và hả là bạn trai bạn hình như là cái bạn nhìn thấy là bạn trai bạn hình như không biết xe chạy đến và cứ cặn cụi đi tới để mà lượm cái nón bảo hiểm. Thì bạn kêu, bạn nói anh ơi bỏ đi mình mua nón khác, thì bạn la rất là lớn. Khi mà bạn la lớn vậy thì bạn trai của bạn mới sực tỉnh lại và bỏ, không có lượm cái nón nữa. Thì sau đó là bạn ghé mua một cái nón, thì trên đường về và cái lúc mà mua thì bạn có nói rằng đó là lúc đó xe buýt chạy đến mà sao anh không thấy, thì bạn trai bạn trả lời rằng hoàn toàn không nhìn thấy cái xe buýt đó mà cứ thấy đường trắng đường vắng thôi các bạn. Thì khi về tới nhà là gia đình của bạn đã đi lên chùa để mà xin một cái lá bùa để cho hả là em trai của bạn, tại vì bạn sợ bạn không dám vô bệnh viện, thì sợ rằng em trai của mình gặp những cái chuyện giống như vậy á, cho nên bạn đã xin một cái lá bùa để gửi cho em trai của bạn. Thì qua ngày hôm sau á, là chị của bạn về các bạn, và chị của bạn nói là sợ dữ lắm. Thì lúc mà chị của bạn vào lúc là 6 giờ chiều, thì khi mà khoảng 7 giờ tối là tự nhiên là hình như là không, tự nhiên là em của bạn là phải mổ thêm một lần nữa, phải mổ thêm một lần nữa. Thì hôm đó là mổ á, thì 7 giờ tối là tự nhiên nghe loa bệnh viện kêu là xuống đóng tiền, mà lúc đó khoảng 7 giờ rồi. Thì chị bạn nghĩ trong lòng rằng á, là ủa sao kỳ, tự nhiên sao bệnh viện á, là kêu đóng tiền buổi tối. Thì chị của bạn cũng đi ra và đi vào trong thang máy các bạn. Nhưng mà hai ở cái khu đó là có một hàng, một bên là thang máy dành cho người nhà bệnh nhân, một dãy ba thang máy, rồi bên đây là dành cho bệnh nhân và y tá, bác sĩ, hộ lý rồi đó. Thì rất là đông, rất là bên đây thì đông quá, cho nên chị của bạn á, là đã chui vào trong cái thang máy của bệnh nhân để mà đi, và chị bạn bấm thang máy đi xuống dần dưới từng trệt để mà đóng tiền. Nhưng mà tự nhiên á, là khi mà thang máy mở ra thì lại thấy mình đang ở trên tầng 7 các bạn. Và khi mà bước ra nhìn thấy trên tầng 7 như vậy thì chị thấy lạ và rất là sợ, thì chị quay vào thang máy để mà đi xuống trở lại. Thì khi mà đi vào á, thì đứng ở trong thì chị quay lại, xoay lại sau lưng thì thấy rõ ràng các bạn có một bà già đứng sau lưng, và bà già này gương mặt trắng xác và có hai cái răng nanh nhỏ xíu các bạn. Thì chị bạn nói rằng chị rất là sợ mà không biết phải làm sao, chị chỉ đứng yên, và tại vì lúc đó là đang trong thang máy các bạn, và chỉ đứng yên và nhắm mắt lại không dám nhìn thôi. Và khi mà thang máy, cái tiếng thang máy cán can nó mở ra thì chị chạy ra và chị về nhà, chị kể lại cái câu chuyện này cho gia đình nghe. Và những người mà bạn nói là cái thời điểm mà bạn bị, bạn la như một con điên đó, là những người nằm trong đó người ta nhìn bạn, mà nhìn bạn rất là nhiều các bạn, và họ cũng biết cái thời điểm đó. Thì cái câu chuyện này là bạn gửi cho Thi, bạn nói trong Chợ Rẫy là rất là nhiều người nhìn thấy các bạn, những cái người mà giữ giữ bệnh nhân á, giữ người nhà của mình là cũng nhìn thấy, rồi bệnh nhân cũng nhìn thấy. Thì Thi đọc cái chuyện này Thi thấy kinh dị quá. Thì do là bạn đã lỡ lời, bạn xúc phạm người ta các bạn, thì cho nên nó là cái câu chuyện này. Thì khi mà Thi kể câu chuyện này xong thì hy vọng rằng mọi người nghe xong câu chuyện này, mọi người nên hạn chế cái lời nói của mình trong tại những cái chỗ như vậy nghe mọi người. Tại vì bệnh viện Chợ Rẫy hay tất cả những cái bệnh viện khác là đều có người mất trong đó, và trong đó rất là nhiều cái oan hồn trong đó. Thế nếu các bạn không tin thì các bạn đừng nói gì hết, im lặng đi. Còn không tin và bổ bán người ta thì lỡ có một ngày mình gặp như cái trường hợp này thì mình không biết xử lý làm sao. Cái này là do bạn á, tôi thấy rằng á, là do bạn có đức đó các bạn, thì bạn mới kiểm soát được mình á. Chứ hả, nếu mà gặp một người khác mà yếu hơn á, là họ có thể là nhảy lầu theo cái lời kêu gọi đó. Theo cái lời kêu gọi đó là cái câu chuyện hôm nay là Thi kể về bị ma kêu nhảy lầu trong bệnh viện Chợ Rẫy. Hôm nay Thi kể thêm một cái câu chuyện mà Thi được nghe rất là lâu rồi, cách đây khoảng 4 năm trước các bạn, 3 4 năm trước, là của một người bạn Thi kể lại cho Thi nghe. Thì bạn Thi kể rằng là bạn của bạn Thi á, là làm PC mà dạng như tiếp thị rượu á, các bạn, thì rất là đẹp, gương mặt rất là xinh và vóc dáng á, là rất là đẹp luôn. Nhưng mà nhà của bạn đó thì hơi xa, và mỗi lần đi về á, tại vì các bạn biết mà, những người mà tiếp thị rượu á, là họ đi làm về rất là khuya, rất là trễ luôn. Thì thành ra là khi mà đi làm về thì đường rất là vắng, chứ đâu phải tầm như 10, 11 giờ đêm đâu. Họ về tầm khoảng 2 giờ sáng hoặc là 3, 2 giờ mấy sáng đến 3 giờ sáng không. Thì nhà của người bạn của bạn Thi á, là nằm trong một cái khu mà phải đi qua. Nếu mà đi thẳng, tại vì nó có hai con đường các bạn, nếu mà đi đường vòng á, thì nó không có đi qua cái nghĩa địa. Nhưng mà có một cái con đường và đi đường này đi xuyên qua cái nghĩa địa luôn các bạn. Thì hôm đó là không hiểu sao, giống như là bạn bình thường là bạn chạy vòng, bạn không có dám đi cái đường mà băng qua cái con nghĩa địa đó đâu, mà hôm đó là bạn tự nhiên bạn giống như là bạn bị thôi thúc các bạn, bạn đi hả, là bạn bị thôi thúc và bạn đi vào trong cái nghĩa địa đó luôn. Bạn đi chạy thẳng qua con đường mà để con đường tắt đó. Thì khi mà bạn chạy thì tự nhiên là bạn cứ chạy thôi, bạn nhìn thấy là con đường rất là trơn láng, mà tự nhiên là bạn quẹo vào những cái ngôi mộ các bạn. Và khi mà hả, bạn quẹo vào và bạn đã bị sập một cái hố, và cái hố đó rất là sâu, mà bạn chạy chiếc Attila và bạn chạy vào trong cái hố đó luôn, và bạn bị té ở trong đó. Thì khi mà bị té là trong cái lúc mà bạn bị thương nha các bạn, bị thương và bị thương trên mặt rất là nhiều luôn. Thì khi mà bị thương như vậy á là dạng như bạn xỉu đi, nhưng mà trong cái xỉu đó là bạn vẫn là tỉnh, mà dạng như giữa tỉnh giữa mê là bạn thấy người ta đi qua đi lại rất là nhiều, và đi qua đi lại, đi qua đi lại, và người ta cười nữa. Có người á là nhìn bạn và cười giống như là đùa, giống như là họ cảm thấy hả là rất là vui khi mà nhìn thấy là bạn đang bị té như vậy các bạn. Thì bạn nhìn và bạn lờ đờ con mắt, tại vì lúc đó bạn đã bị thương và hả bạn hình như là cũng gãy tay rồi, mặt bạn chảy rất là nhiều, thì bắt đầu bạn bị té. Bạn bị té thì khi mà nhìn nhìn thấy những người như vậy và bạn hóa quá là hốt hoảng và bạn thiếp đi luôn. Thiếp đi thì sáng hôm sau là những người mà người ta chăm sóc nghĩa trang đó, là người ta phát hiện ra bạn đang nằm xỉu trong đó, thì người ta đưa đi cấp cứu. Và sau này khi mà bạn đã lành hẳn rồi, bạn đã hồi phục được sức khỏe rồi, thì bạn kể là cái câu chuyện của mình cho các bạn của mình nghe, thì bạn của Thi kể lại cho Thi nghe. Thì bạn nói rằng đó là sau cái tai nạn đó là gương mặt của bạn đó là do là có thẹo các bạn, do có thẹo cho nên nó là cũng kém xinh đẹp đi. Thì đây là một cái trường hợp mà chúng ta đi đêm, chúng ta đi đêm mà mình đừng chủ quan các bạn. Nếu các bạn có thường cái công việc của mình á, mà có thường xuyên mà phải đi về tối, thì các bạn nên là mỗi ngày chúng ta tụng kinh niệm Phật, hoặc là nếu mà bên đạo thì chúng ta đọc kinh đều đặn mỗi ngày để mà Đức Chúa hoặc là Đức Phật bảo vệ cho mình các bạn, và có những cái biện pháp như là để mà phòng thân cho mình các bạn. Đó là hai câu chuyện, và hôm nay Thi sẽ kể thêm một cái câu chuyện thứ ba về một người mà Thi giấu. Tại vì cái câu chuyện này là nếu mà Thi kể ra là người đó nghe sẽ biết, nhưng mà Thi vẫn kể là người này, tại vì dưới quê các bạn thì người này hay đi đi chơi với lại bồ á, mà hình như dưới quê là do là cũng không có tụ điểm vui chơi như trên Sài Gòn của mình, thì người này ở dưới những cái cặp tình nhân dưới là do là quen rồi, cũng không có sợ ma, cho nên hay đi vào trong những cái mã để mà hẹn hò. Thì Thi biết là hiện tại vẫn có một số bạn vẫn hẹn hò trong những cái khu mã mà của người ta, là do là vừa là các bạn không có sợ, thứ hai là do là các bạn đã quá quen thuộc, khi mà mình sống từ nhỏ đến lớn trong cái khu vực đó rồi thì mình không có cảm thấy sợ nữa. Thì hôm đó là người này đi vào với lại một nhóm bạn của mình khuya rồi, và đọc tên, các bạn đọc tên trên từng ngôi mộ và cười cợt những cái người mà xấu số, mà những người đã khuất á, thì họ có những cái tên là tên của cha mẹ họ đặt. Thì mình đâu có quyền phỉ báng tên người ta, nhưng người này đã làm như vậy và cười nguyên nhóm bạn. Là các bạn có biết là hả đọc từng tên rồi, những cái người nào mà tên hơi lạ hoặc là hơi mắc cười á thì bắt đầu cười phá lên, cười phá lên, thì sau đó là bị tán các bạn. Và cái người Thi biết á là bị tán mà bị méo cái miệng luôn, méo cái miệng, và không thể nào mà dạng như là méo cái miệng trong suốt vài tháng trời, mà đi rất là nhiều bệnh viện và trị liệu rất là nhiều mà không hết, không hết. Thì sau đó là người này đã được một là đã được dì của Thi chỉ á, là người này đã đốt nhang, đi đốt nhang nói với mẹ của mình để mà đem nhang, đem đồ cúng ra để mà cúng tại cái ngôi mã đó và xin lỗi người ta. Thì sau khi mà đốt nhang cúng kiến rồi thì qua ngày hôm sau là cái miệng trở lại bình thường các bạn, không còn bị méo nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà các bạn đừng nên là nói không tin nha, tại vì có những cái trường hợp mình không thể nào giải thích được, mà kể cả là y bác sĩ hoặc là khoa học không hề giải thích được các bạn, mà khi mà các bạn dùng tới yếu tố tâm linh thì các bạn có thể là giải quyết được, khi mà cúng kiến xin lỗi rồi lại cúng lại là giải quyết được những cái chuyện đó. Thì có rất là nhiều trên đời này, thì thành ra mọi người đừng nói là không tin những cái câu chuyện này. Thì hôm nay là cái câu chuyện của ngày thứ sáu Thi đã kể xong rồi mọi người, hẹn với mọi người ngày thứ hai Thi sẽ kể tiếp những cái câu chuyện tiếp theo của những bạn đã gửi cho Thi từ khắp nơi. Và thứ hai tới Thi sẽ kể một câu chuyện ma ở nước Úc. của chị Lisa. Tại vì chị Lisa là gửi cũng cuối tháng 5 đầu tháng 6 luôn, thì Thi sẽ kể câu chuyện của chị. Chị đợi lâu lắm rồi, chị nhắn tin cho Thi và chị hỏi là chưa tới chuyện của chị hả Thi, thì Thi nói là lo tại vì có nhiều bạn gửi trước chị nên chị thông cảm, thì sắp tới đây sẽ tới câu chuyện của chị nghe. Và hôm nay là chào tạm biệt mọi người, và mọi người có vào web của Thi thì mọi người share giùm Thi cái mục tìm chủ cho chó mèo. Hôm nay có hai cái mục là tìm chủ cho mèo rất là dễ thương và một con chó bị mất và chủ của nó đang tìm các bạn. Thì hy vọng rằng mọi người lên web của Thi và mọi người share cái tin đó giùm Thi để cho bé mèo có mau chóng có một cái mái nhà hạnh phúc và bé chó mau tìm được với chủ, về với chủ của mình nha mọi người. Xin chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ và cuối tuần thứ bảy chủ nhật vui vẻ bên gia đình và bạn bè của mình nha. Xin chào tạm biệt.